Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, đây là tình huống gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu trong nháy mắt. Phùng Húc Huy cảm thấy vô số ánh mắt, giống như là muốn cầm mình ngàn đao lăng trì như nhau. Trịnh Nhân không nhìn thẳng tất cả mọi người. Cầm Phùng Húc Huy ấn vào trên ghế, xoay người đi vào nhà tham gia sớm bàn giao, như ngồi bàn trông, đây chính là Phùng Húc Huy cảm thụ. Vậy tấm màu đỏ xếp ghế, chất lượng kém bọt biển bên trong tựa hồ mang đinh, đặt mông ngồi lên, chân trái lão tổn thương cũng phạm vào, mơ hồ cảm giác đau đớn. Vậy dưới tình huống, đều là người khác ngồi, Phùng Húc Huy đứng. Nhưng là bây giờ là mình ngồi, người khác đứng, loại này to lớn chênh lệch. Phùng Húc Huy không có phát giác được quang vinh, năng lực tràn đầy, ngược lại bên trong lòng thấp thỏm, tâm trạng thiếu chút nữa liền trực tiếp băng. Đây là chuyện gì con a? Có thể hay không đắc tội rất nhiều chủ nhiệm, cho công ty mang đến rất ảnh hưởng không tốt. Vô số ý niệm để cho Phùng Húc Huy lòng thấp thỏm nai con chạy loạn. Thậm chí hắn cảm giác nai con cũng đặc biệt đập đầu tự tử một cái. Phùng quản lý, đế đô trong gan mật, Trường Phong dụng cụ, là người phụ trách sao? Đang Phùng Húc Huy thấp thỏm thời điểm, Chu Xuân Dũng đi tới. Hỏi, hắn giống như là đối với Phùng Húc Huy ngồi. Mình đứng không có bất kỳ bất mãn. Vậy căn bản không chú ý, cười ha hả hỏi, cái đó, Phùng Húc Huy vội vàng muốn đứng lên, ngồi, Chu Xuân Dũng biết Phùng Húc Huy đi đứng không lanh lẹ. Một mặt nghiêm túc cầm hắn đè ở trên ghế, nói, người tổn thương còn chưa khỏe, ngồi nói, Phùng Húc Huy cực kỳ thấp thỏm, có chút ngượng ngùng nói đến, vậy mặt ta còn không có chạy. Ta chuẩn bị mấy cái người bệnh, mời ông chủ Trịnh đi phi đao. Ông chủ Trịnh dùng Trường Phong dụng cụ thói quen. Trở về ta liền đề ra tờ đơn. Người vậy mặt tìm người chạy một chút. Bắt chặt thời gian vào bệnh viện. Đừng để cho ông chủ Trịnh dùng không thuận tay. Chu Xuân Dũng mỉm cười nói. Giống như là và kinh niên bạn già trò chuyện chuyện nhà như nhau. Chút nào không gặp đế đô đại khoa trưởng khí thế. Phùng Húc Huy lại muốn đứng lên, nói đến nghiệp vụ, mình ngồi nữa trước, liền không qua được đi. Ngồi, Chu Xuân Dũng giả làm nghiêm túc nói đến, cũng cùng ngươi nói, người thương thế kia còn chưa khỏe, không biết đường cái gì. Ngươi như thế trẻ tuổi, chạy nghiệp vụ cũng đều chú ý thân thể. Ngươi và thủ hạ nghiệp vụ viên gọi một tiếng, ta để cho phó chủ nhiệm cái này thì đề ra tờ đơn. Nắm chắc một chút thời gian, mấy ngày nay ông chủ Trịnh đi làm giải phẫu, tranh thủ liền trực tiếp dùng tới. Chu Xuân Dũng thái độ hiền hòa một ép, Phùng Húc Huy hoàn toàn mơ hồ. Thủ hạ nghiệp vụ viên, mình chính là đặc biệt tầng dưới chót nhất nghiệp vụ viên có được hay không? Đây là chuyện gì xảy ra? Từ trước công ty nhưng mà xài giá thật lớn. Nhưng mà đế đô bệnh viện gan mật chủ nhiệm Chu căn bản khinh thường nhìn. Người ta có mình quen thuộc nhà máy, dụng cụ, kể giờ học, là sao cũng được. Nhưng thật nếu là dụng cụ đề ra một vào bệnh viện. Không bàn nữa, mà bây giờ, lại chủ động nói ra. Đế đô gan mật, vậy đối với tới là mấy nhà quốc tế nhà máy hiệu buôn thảm thiết chém giết chỗ ngồi. Trường Phong làm rất nhiều công tác. Căn bản không vào được. Chủ nhiệm Chu, cái này cũng đồng ý. Phùng Húc Huy chừng xem. Trong lòng lại là một phiến mờ mịt. Một đống đế đô, quốc nội giáo sư đứng trong hành lang. Còn cộng thêm hai cái người nước ngoài. Đây là diễu hành sao? Phùng quản lý, thêm một WeChat. Ta cầm phó chủ nhiệm điện thoại cho ngươi. Hôm nay được bắt chặt thời gian. Nói không ra mặt phiến canh lời. Hôm nay muốn là không vào được, đuổi ngày mai ông chủ Trịnh giải phẫu không thuận tay, ta có thể ăn tội không dậy nổi. Chủ nhiệm Chu một bên cười ha ha, vừa cùng Phùng Húc Huy tăng thêm hoàn WeChat. Sau đó, hắn đi ngay gọi điện thoại liên lạc cụ thể nghiệp vụ. Phùng Húc Huy vậy rất không biết làm sao. Đây là bị buộc phải đem dụng cụ đi vào bệnh viện tiết tấu sao? Cho tới bây giờ đều là cúi người gật đầu. Mời khách đưa lễ, dụng cụ mới có thể đưa vào bệnh viện. Một tái chiếu cố không tới. Nói không chừng nửa năm một cây kim, một cái dây luồn đều không đi, liền lại bị lui ra. Trước mắt loại này lâm sàng đại khoa trưởng xin muốn vào dụng cụ chuyện. Phùng Húc Huy liền nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Thật là quá đặc biệt quỷ dị. Phùng Húc Huy nhìn một cái người chung quanh, cầm lấy điện thoại ra, tìm được Mã Toàn giấy số, gọi ra ngoài. Mã Đồng, ta là Tiểu Phùng, ta ở 912, vừa vặn đụng phải đế đô gan mật chủ nhiệm Chu. Hắn nói ngày hôm nay thì phải cầm dụng cụ sắp chọn đi vào. Đúng, đúng, rất gấp. Mấy ngày gần đây Trịnh Tổng thì đi làm giải phẫu, nhất định phải để cho Trịnh Tổng dùng tới. Ừ, tốt, chủ nhiệm Chu cho ta một cú điện thoại, để cho chúng ta phái người đi liên lạc. Ngày hôm nay cầm sự việc làm xong. Được, vậy ta cúp. Sau khi cúp điện thoại, Phùng Húc Huy sao chép dán, cầm Chu Xuân Dũng phát cho mình điện thoại và tên họ gửi cho Mã Toàn. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Phùng Húc Huy phát hiện tay mình khẽ run. Thật là không có tiền đồ à. Phùng Húc Huy hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng. Giờ phút này, cửa phòng làm việc mở ra, Lỗ chủ nhiệm dẫn đầu, cả đám đi ra. Ông chủ Trịnh, ngươi đi giải phẫu đi, ta cái này tra xong phòng liền đi lên. Lỗ chủ nhiệm và sau lưng Trịnh Nhân nói đến. Được, Trịnh Nhân vậy không khách khí, đáp một tiếng, tất cả tổ kiểm tra phòng, ngược lại cũng lưu loát. Trịnh Nhân thì gọi Phùng Húc Huy, đi lên giải phẫu, người bệnh có Tiểu Olivier đưa đón, không cần Trịnh Nhân bận tâm. Cả đám đi theo Trịnh Nhân sau lưng, đội ngũ rất dài, để cho Phùng Húc Huy nhìn trong lòng phát hoảng. Trịnh Tổng, đây là... Phùng Húc Huy ở Trịnh Nhân bên tai nhỏ giọng hỏi. Là tới học tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân trả lời. Học, này, nói thế nào đây? Tô Vân khinh bỉ nói. Lão bản sáng tác giải phẫu phương thức, không phải học là cái gì? Phùng quản lý à, ngươi cái này quan niệm được thay đổi mới được. Tiểu đồng chí, ngươi đã không thích ứng công tác tiết tấu. Tô Vân nói là nói thật. Nhưng Phùng Húc Huy thật một hồi lâu không tiếp thụ nổi. Mình đi ở phía trước, sau lưng theo đuôi một đống chủ nhiệm. Quá huyền ảo, cái này không khoa học à? Vân Ca Nhi, vậy hai cái người nước ngoài là làm gì? Phùng Húc Huy thấp giọng hỏi. Là Hà Lan Leiden Đại học Y khoa Bệnh viện người. Hà Lan tiếng nói ta không hiểu, vậy không cùng bọn họ trao đổi qua? Tô Vân ôm Phùng Húc Huy bả vai, thân thiết hỏi, buổi tối uống chút à? Lần trước ở Hải Thành, chỉ xem ngươi bận bỉu, vậy không gặp ngươi uống. Ngươi thích ăn cái gì? Tùy tiện nói à? À, Phùng Húc Huy biết Tô Vân nói đúng, nhà mình lão bản tìm hai cái chuyên nghiệp bồi rượu sư, cuối cùng bị đánh ngã chuyện kia. Nhớ tới Tô Vân bỏ mặc rượu gì, đối với bình thì khoác lác vậy cổ tử dũng mãnh khí thế. Lập tức trước hết kinh sợ. Sợ gì, ta người mình, uống nhiều ít uống nhiều ít, không người hợp lại ngươi rượu. Tô Vân nói, ngươi trở về, nên tìm lão bản ra máu mời khách. Ta tới, ngươi nếu là bỏ tiền, sau này đừng trách ta không nhận biết ngươi à. Tô Vân và Phùng Húc Huy vỗ vỗ đánh một trận đi. Nói, đừng xem lão bản rất ít liên lạc ngươi. Đó là hàng này kinh sợ, một lòng một dạ không muốn nhớ tới trước mặt những cái kia cái chuyện này tới. Sau này an tâm đi theo lão bản khai thác mở rộng lãnh thổ. Tìm các ngươi Mã Toàn muốn công trạng đi. Tô Vân nói để cho Phùng Húc Huy trong lòng ấm áp. Ta theo Phú Quý Nhi nói, Nhà ngươi Đồ lão bản tự mình khai quá quang, có thể tăng lên tiếp giải phẫu tỷ lệ thành công. Ta xem Phú Quý Nhi rất tin, không biết những người khác có phải hay không cũng tốt như vậy lừa gạt. Nếu là đều tin, bên ngoài phòng đoán lượng dùng lớn hơn. Người trước cùng Mã Toàn thông báo một tiếng à, đừng đến lúc đó luống cuống tay chân cung cấp không được hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tayuyencv.com/tan-nối-tan-nối-si-nối-bien-nối-di-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.